Lời hứa định mệnh, chương 15, góc truyện audio.com. Sakura bước vào quán rồi ngồi vào ghế gần quầy rượu quý khách dục gì ạ, một tia tân tại quầy rượu hỏi. Seko tôi một ly cốc tai. Tomoyo vừa NS vừa quan sát, còn quý khách, a tia tân quay sát Sakura. Sakura suy nghĩ lúc lâu rồi tiao. Seko tôi whisky, Tomoyo vô cùng ngạc nhiên trước câu NS của Sakura vừa rồi. Sakura cậu KPK uống rượu MK. Sakura chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Tomoyo. Chỉ lần này thôi, Tomoyo nhìn Sakura như thấu hiểu nhất gì cô đắc nghĩ. Sakura à cậu bùn đến ZS cậu vốn KTSJX suốt nhất thứ này MK. Lát sau TF tân mét thước uống ra. Sakura nhìn ly whisky một lúc rồi uống thử. Sau KSJ nhấp thử một chút cô ho sặc sủa. Tomoyo thấy Z liền NS. Sakura cậu ca uống đờ cây thì được cố. Sakura vẫn KTAL, cô cầm ly whisky lên cô uống hết versus một tâm trạch cô khá gì. Sau KSJ uống hết cô lại tiếp tục gọi thêm một ly nữa. Tomoyo nhìn Sakura MK lo lắc, cậu được uống nữa MK, Sakura, một ly là đủ rồi. Tomoyo giành lấy ly rượu từ tay Sakura để xuống bàn, mặc Seko nhức lời can ngăn của cô PN thân, Sakura vẫn cứ tiếp tục gọi một ly khác ra. Tomoyo nhìn Sakura versus đôi mắt bất lực cô thể làm gì được. Lát sau, nhân lúc Sakura ca để ý Tomoyo lén vào nhà VSJNS cô lấy điện thoại ra và bấm máy gọi Seko Xiaoran. Xiaoran à, giờ cậu có rảnh ca tớ đắc ở nhà, có gì ca, Xiaoran NS. Cậu có thể tới quán nước quấy được gần trường mình đờ cây ca Tomoyo NS nhỏ. Sakura và tớ đắc ở đấy. Cái gì, Xiaoran hét lên, ép các cậu lại ở chóc đó. Quán đó, hồi tớ tới liền, Xiaoran vội gắp máy rồi dụ Arion cục dây cây theo. Sau KSJ gọi Seko Xiaoran sóc Tomoyo quay lại versus Sakura. Cô nhìn nhức cái ly trên bàn. Trời, cậu uống nhiều thế này rồi ép Sakura. Rồi nhìn Sakura đã cục lên gục suốt cô đã say. Bốc có một tên con chát dây cây tới ngồi gần Sakura. Sao e uống nhiều rét đắc bùn ạc, tên đó nắm tay Sakura. Dây cây chơi vơ sớ xa dây cây, vui lắm. Tomoyo thấy Z liền nắm tay Sakura lại. Cậu ấy sẽ ca dây cây đâu hết. Âu, nhìn e cúc đờ cây đấy. Tên con chat ấy nhìn Tomoyo. Hay là hát e dây cây vơ sớ xa luôn en ca. Rồi nắm lấy tay Tomoyo. Sakura ngơ thấy Z liền quay sát và. Bóp, trên mặt hắn dây en rõ bàn tay của Sakura. Biến dây cây, cô hét lên. Hắn sờ tay lên chỗ vừa bị đánh rồi nhếch nhếch cười. Cúc đờ cây đấy, rồi hắn nắm chặt tay Sakura cố lôi cô dây cây. Tomoyo thấy Z liền chạy đến tháo tay hắn ra khỏi Sakura. Sakura, thả tôi ra, Sakura vục vẫy, nhưng như Z hắn lại cặc nắm chặt hơn. Bốc một người con chát từ xa chạy đến và đấm vào mặt tên đó. Cô ấy đã bảo thả ra rồi MK. Xiaoran, Arion hát cậu tới rồi. Tomoyo vui mực, SJN lỗi vì bọn tớ đến trễ. Arion NS rồi bước lại đứng cạnh Tomoyo. Tên con chat ấy thấy Z liền bỏ dây cây và Kaoen bỏ lại một cái nhìn hận thù. Sau KSJ mọi chuyện đã ổn, Xiaoran quay lại nhìn Sakura thì thấy cô đắc tiếp tục uống rượu. Anh chạy lại lấy ly rượu trên tay cô suốt nhìn nhức cái ly gần cô. Cậu ấy uống nhiều thế S, chấm chấm, Sakura thấy ZKNSC quay sát tiếp tân, xê cô tôi thêm một ly nữa, cậu được tự hành hạ mình nữa. Xiaoran hét lớn, Sakura vẫn dây em lạc cô bước ly rượu lên tiếp tục uống. Xiaoran lại ghi lấy ly rượu trên tay Sakura. Đờ cây rồi đó, cậu thui cái trò trẻ con đấy dây cây. Xiaoran tức ghi ẩn, mọi chuyện ca như cậu nghĩ đâu. Z nó như thế nào KSJ chính tớ và Tomoyo đã thấy như Z cậu NS dây cây. Sakura NS lớn, tớ KPK phải ghi ải TSJX versus cậu ra S nhưng thật sự người đó ca phải là tớ. Xiaoran khẳng định, góc truyện audio.com. Sakura dây em lặp một lúc lâu và mọi người cúc KNSC, lát sau Sakura bắt đầu cảm thấy mệt cô tính tiền rồi bước xuất giỏi quầy rượu. Dây đờ cây vài bước cô cảm thấy đầu mình như quay cuộc, mọi thứ trước mắt thì mờ dần, và do đức ca vước nên cô đã ngã suốt. Xiaoran dây cây phía sau thấy Z vội chạy đến đỡ lấy cô. Sakura, cậu vẫn ổn cứ, anh lo lắc lay Sakura, nhưng Sakura đã thiếp dây cây, chắc cậu ấy say rồi. Tomoyo NS, Xiaoran nhẹ nhàng bế Sakura ra xe của anh Arion và Tomoyo cúc dây cây theo sau. Lên xe, Sakura tựa đầu vào Xiaoran MK ngủ, nhìn Sakura như Z A thoát bùn, tớ SJN lỗi, Sakura. Sao hát cậu lại ở chóp quán đó? Erion hỏi. Sakura cứ một mực muốn vào. Tớ đã cố ngăn Sakura như ca đờ cây. Tomoyo cúi đầu. Tớ SJN lỗi, Xiaoran. Ca phải lỗi của cậu đâu, được nư Z là do tớ miss đúc. Xiaoran NS, đờ cây ruồi. Giờ ta phải đưa Sakura về nhà cậu ấy dây cây ruồi tính tiếp. Erion NS ruồi lái xe về nhà của Sakura. Đến nhà Sakura, Xiaoran bế Sakura vào nhà Erion và Tomoyo dây cây theo sau. Tiểu thư Sakura, quản gia Mika nhìn Sakura trên tay Xiaoran. Sủi, cậu ấy chỉ ngủ thôi. Chị ca cần lo đâu. NS ruồi Xiaoran bế Sakura lên phòng cô. Anh đặt Sakura suốt ghi ược ruồi kéo chăn lên đắp xe cô. Xiaoran, Sakura khẽ gọi tên A Chóc ghi ước ngủ. Xiaoran ngơ thấy Z vội quay lại nhìn Sakura A ngồi suốt cạnh cô. Tớ ở đây, ngay bên cậu. Anh nhìn Sakura ngủ ruồi khẽ cười. Tớ PK cậu buồn lắm, vì tớ. Tớ SJN lỗi. Ruồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán Sakura. Ngủ ngon nê. A đức lên ruồi rời khỏi phòng Sakura, nhẹ đóc cửa lại suốt phòng khách. Cậu ấy ngủ ruồi à? Tomoyo hỏi. Ừ, cậu ấy đã ngủ ruồi. Xiaoran gật đầu. Giờ chúc ta về thôi, cúc muộn ruồi. Erion NS, ruồi ba người đức lên ra về. Chờ Erion và Tomoyo đã ra xe trước, Xiaoran quay lại NS vs quản gia. Chị Mika, sáng mai Sakura dậy phiền chị, chăm sóc Seiko cậu ấy. À, Xiaoran gãi đầu. Phiền chị chuẩn bị Seiko cậu ấy bữa sáng. Có thể, ghi ải rượu, trời ơi phải NS đây nhỉ. Xiaoran bối rối, chị quản gia nhìn Xiaoran cười như hiểu được cái ý của A tôi PK rồi ạ, cậu yên tâm dây cây chăm sóc Seiko tiểu thư là bổn phận của chúng tôi MK. À, nếu Z thì phiền chị nhé. Xiaoran NS rồi cúi đầu chào ra về. Sau cây S dây rời khỏi nhà Sakura, Erion và Xiaoran đưa Tomoyo về, sau đó hát người họ miss về nhà của mình. Sáng hôm sau, nhức cha nắc dọi qua cửa sổ vào phòng Sakura, cô từ từ mở mắt ngồi dậy. Sao đầu mình đau quá Z nè? Hôm qua đã có chuyện gì Z? Sakura ôm đầu cố nớ lại chuyện hôm qua đã xảy ra như KS nớ nổi S cô lại về đờ cây nhà. Cô vội suốt ghi ược thay đồ cây S dây thấy đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ. Tiểu thư dậy rồi à? Quản gia NS cây S dây thấy Sakura suốt cầu thác. Tiểu thư thấy khỏe hơn cưa? Sakura dây cây lại phía bàn ăn cô kéo ghế ngồi vào. E cảm thấy khá hơn rồi. Nhức S hôm nay lại có nhức món này. Từ trước đến giờ e đâu có thấy đâu. Sakura hỏi cây S dây nhìn thấy nhức món ăn khác versus hàng ngày cô hay ăn vào buổi sáng. Nhức món này có thể giúp ghi ải rượu đấy ạ, quản gia đáp lại. Hôm qua cậu Xiaoran đưa tiểu thư về chóc tình trạch rất say, sau đó cậu ấy dặn chúc tôi chuẩn bị nhức món này xê cô tiểu thư đấy ạ. Cái gì, Xiaoran đưa em về ư? Sakura hét toác lên. Sao lại như thế đờ cây chứ? Chính cậu ấy đã bế tiểu thư vào phòng nữa. Cậu ấy rất lo Seiko tiểu thư. Sakura đỏ mặt cúi gầm suốt. Trời ơi, hôm qua đã có chuyện gì Z nè. Khách trương.